Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 198, góc truyện audio.com. Quách Tường tính nết khoáng đạt đại lượng, người khác dù nói năng thất lễ, nàng cũng chỉ cười, rất ít khi tức giật câu nói vừa rồi của lão phụ rõ ràng đắc tội với Quách Tĩnh, Hoàng Dung, nếu là Quách Phù nghe thấy, chắc đã nổi phong ba, đằng này Quách Tường chỉ mỉm cười, nhìn Dương Quá và lè lưỡi Dương Quá thấy tiểu cô nương này hiền hòa dễ thân, không hề gây khó dễ gì cho chàng, thì gật đầu nhẹ với nàng, đoạn quay sang lão phụ nói. Được tiền bối để mắt đến tiểu muội muội như thế, vốn là không còn gì bằng, nhưng tiểu muội muội chưa được phụ mẫu cho phép, tự mình lại chưa thể đưa ra chủ ý, lão phụ gằn giọng hỏi. Phụ mẫu nó là ai? Ngươi là thế nào đối với nó hả? Dương Quá hơi lưỡng lự, hai câu nói ấy quả là khó trả lời, thì Quách Tương đã nói. Gia gia má má của vãn bối là người thôn quê, con nói tên gia tiền bối cũng chẳng biết là ai. Còn đây, đây là đại ca ca của vãn bối. Nói rồi nàng nhìn Dương Quá. Lúc này Dương Quá cũng đang nhìn nàng, hai ánh mắt gặp nhau, Dương Quá mang mặt nạ, trông trơ trơ cứng nhắc, không thể hiện vẻ hỉ nộ, nhưng ánh mắt thì lộ rõ ý thân ái chiều mến. Quách Tương xúc động, bất giác nghĩ, giá mình quả thật có một vị đại ca ca như Thần Điêu Hiệp, đại ca ca sẽ chiếu cố, giúp đỡ mình, đâu có như tỷ tỷ chỉ luôn miệng mắng mỏ, không được thế này, không được thế nọ. Nghĩ thế, sắc diện lộ rõ vẻ ôn nhu kính phục. Dương Quá nói, vâng, tiểu muội tử của tại hạ nhỏ tuổi chưa hiểu, tại hạ dẫn đi theo cho biết đây biết đó. Quách Tương chỉ sợ Dương Quá lên tiếng phủ nhận, nghe chàng nói vậy thì cả mừng, lại thấy chàng nói tiếp. Muội tử thấy cửu vĩ linh hồ thần dị như thế, biết tất là do một vị cao nhân tiền bối nuôi dưỡng, cho nên mới đi theo vãn bối cùng đến bái kiến. Được lọt vào mắt tiền bối, thực là hân hạnh, lão phụ cười khẩy, nói, đừng có nịnh bợ vô ích. Các ngươi đánh đuổi rượt bắt con linh hồ của ta như thế mà gọi là tôn trọng tiền bối đấy hả? Hãy mau cút xéo đi cho ta, đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa. Nói xong vung song trường lên, một trường đẩy về phía Dương Quá, một trường đẩy về phía Quách Tương. Ba người cách nhau hơn một trường, lão phụ lăng không xuất trường, vốn không thể đánh tới Dương, Quách hai người, nhưng Quách Tương cảm thấy có một luồn hàn phong ập đến. Dương Quá tay áo phẩy nhẹ, hóa giải ngay trường phong đánh đầy về phía Quách Tương, còn trường phong đánh về phía chàng thì chàng chẳng buồn để ý, lão phụ vốn không định đả thương hai người, chỉ tính đuổi họ ra khỏi đầm Hắc Long, nên chỉ vận năm thành công lực vào trường, thấy hai người bình yên vô sự, thì bất giác vừa ngạc nhiên vừa tức giận, ngừng khí đan điền, tăng gấp đôi kình lực mà đẩy xong trường ra, bất chấp sự sống chết của đối phương. Quách Tương vừa cảm thấy trường phong ảo đến, tức ngực khó thở, nhưng Dương Quá liền phất tay áo, hàn khí tiêu luôn, biết hai người lớn đang tỉ thí nội công, nhìn lão phụ hung hăng, trong khi Dương Quá trầm tĩnh nhàn nhã, rõ ràng chàng chiếm thượng phong. Lão phụ vọt tới như tên bắn, chỉ nghe, bình, một cái, song trường đã giáng vào ngực Dương Quá. Lão phụ giáng đòn xong lập tức lùi ra, không để cho đối phương đánh trả thoát một cái đã ở xa hai trường. Quách Tương cả kinh kéo tay Dương Quá, hỏi. Đại ca ca, có bị thương không? Text được lấy tại truyện phao. VN, lão phụ gằn giọng nói. Người đã trúng trưởng lực. Hàn âm tiễn, góc truyện audio.com. Của ta, không sống nổi đến giờ này ngày mai, đấy là do ngươi tự chuốc lấy, đừng có trách người khác. 15 năm về trước, võ công của Dương Quá đã cao hơn hàn lão phụ này, hiện thời chàng nội ngoại kiêm tu, đã đạt cảnh giới tấu nhập thần tòa trưởng lực. Hàn âm tiễn, của lão phụ dù tàn ác mấy cũng đả thương chàng sao được. Chẳng qua chàng với lão phụ không thù không oán, lại đang cầu xin con vật yêu thích của lão phụ, nên đành tiếp nhận ba trường mà không hoàn thủ. Lão phụ hơn 20 năm nay khổ luyện trường lực, hàn âm tiễn, một trường đã có thể đánh vỡ cả chồng 17 viên gạch xanh, kình lực quả thật ghê gớm. Lão phụ thấy Dương Quá đã trúng xong trường, chắc hàn nội tạng đã vỡ nát, lại vẫn nhơn nhơn nói cười vô sự thì nghĩ. Tên tiểu tử sắp chết còn ngang ngạnh, nói. Hãy nhân lúc còn sống, mau mau đưa con nhóc kia về đi kẻo chết mất xác trong đầm lầy của ta đấy. Dương Quá ngẩng đầu, nói. Lão tiền bối ẩn cư chốn này, không biết võ học thế gian đa đoan, tu vi của mỗi người đều có sở trường. Rồi chàng cười to một tràng đầy sảng khoái, rõ ràng trung khí sung mãn, nội lực thâm hậu. Lão phụ nghe biết đối phương không hề thụ thương, thì bất giác tái mặt thân hình loạng choạng, mới biết rằng vừa rồi đối phương nhường cho ba trường, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của chàng, bèn không đợi chàng cười dứt tiếng, giơ con linh hồ trong bọc lên, huýt gió một tiếng, con linh hồ thứ hai cũng từ trong đống cỏ chui ra, nhảy vào túi của lão phụ. Lão phụ gằn giọng, nói, tôn giá võ học kinh nhân, khiến người ta thán phục nhưng muốn ỷ mạnh cướp đoạt con linh hồ của lão bà tử thì chưa có hòng. Ngươi chỉ bước lên một bước ta sẽ bóp chết con linh hồ, để ngươi đến tay không, ra về cũng tay không cho coi. Dương Quá thấy bà lão nói quả quyết, biết tính lão bà ngang ngạnh, thà chết không khuất phục, thành thử chàng rất do dự, nếu chàng xuất thủ điểm huyệt lão bà rồi cướp con linh hồn mang đi, có thể cứu sống Sử Thúc Cương đấy, nhưng lại đả thương một bà lão vô tội hay sao? Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vọng lại tiếng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, tiếp đến tiếng người nói. Lão Tăng Nhất đang cầu kiến, những mong anh cô chấp nhận. Quách Tương nhìn tứ phía không người, thầm lấy làm lạ, nghe tiếng nói hoàn toàn không vang to, rõ ràng phát ra rất gần, nhưng bốn phía quanh đây không hề có một chỗ ẩn thân, thì người nói ở đâu? Nàng từng nghe mẫu thân nói Nhất Đăng Đại Sư là một vị cao nhân tiền bối, từng cứu mạng mẫu thân, lại là sư phụ của Võ Tam Thông, phụ thân của huynh đệ họ Võ, chỉ có điều là nàng chưa từng gặp mặt, lúc này đột nhiên nghe hai tiếng. Nhất Đăng, thì cả mừng, Dương Quá nghe tiếng nói của Nhất Đăng Đại Sư cũng vô cùng hoan hỉ. Chàng biết Nhất Đăng Đại Sư vừa sử dụng phép, thiên lý truyền âm, công phu này tuy gọi là thiên lý truyền âm, dĩ nhiên không phải là nghìn dặm nghe thấy được, song nếu hoàn toàn không có chướng ngại vật lớn, như núi non ngăn cách thì người công phu cao thâm có thể truyền âm đi xa vài dặm, hơn nữa, nội công càng thâm hậu thì âm thanh nghe càng nhu hòa. Dương Quá nghe hai câu nói kia đã rất khâm phục, tự nghĩ vị cao tăng kia nội công quá thâm hậu, chàng không thể sánh kịp, lại nghĩ. Lão phụ thì ra tên là anh cô. Không hiểu Nhất Đăng Đại Sư muốn gặp lão bà có việc gì. Có Nhất Đăng Đại Sư xuất hiện điều hòa, rất có thể sẽ có được cửu vĩ linh hồ. Lão phụ trên đầm Hắc Long đúng là anh cô. Góc truyện audio.com. Năm xưa, khi Nhất Đăng Đại Sư còn làm vua nước Đại Lý thì anh cô là quý phi trong cung, lão ngoan đồng Chu Bá Thông đã tư thông với anh cô, sinh hạ một đứa con trai, sau đó cầu thiên nhẫn dùng thiết trưởng công đả thương đứa bé, đoàn hoàng gia do ghen tức không cứu, đứa bé vì vậy bị chết, đoàn hoàng gia liền hối hận xuất gia, lấy pháp hiệu Nhất Đăng. Anh cô trên đỉnh Hoa Sơn giết cầu thiên nhẫn không được, đuổi theo Chu Bá Thông cũng không xong, từ đó lang bạt giang hồ, cuối cùng định cư ở đầm Hắc Long này. Nhất Đăng Đại Sư tới đây đã 7 ngày 7 đêm, ngày nào cũng dùng phép. Thiên lý truyền âm, cầu kiến, nhưng anh cô nhớ mối hận mấy chục năm trước Nhất Đăng không cứu con bà, nên không muốn gặp Đại Sư. Dương Quá thấy anh cô lùi vài bước ngồi xuống một đống cỏ khô, mục quang lộ rõ thần sắc tàn ác. Một lát sau, lại nghe Nhất Đăng nói, lão tăng Nhất Đăng từ ngàn dặm lặn lội tới đây, những mong anh cô cho được gặp một lần. Anh cô cầm hai con linh hồ chẳng lý gì đến. Dương Quá nghĩ, Nhất Đăng Đại Sư võ công cao hơn bà lão rất nhiều, muốn đến gặp bà lão cản sao được, hà tất phải cầu xin khổ sở như vậy. Chỉ nghe Nhất Đăng Đại Sư lại nói một lần nữa, rồi hoàn toàn im lặng. Quách Tương nói, đại ca ca, Nhất Đăng Đại Sư là một nhân vật cao siêu, chúng ta đi gặp Đại Sư xem sao đi. Dương Quá nói, đúng, ta cũng đang định như thế. Chàng thấy anh cô từ từ đứng dậy, mắt lộ hung quang, thần sắc rất khó coi, chàng bèn nắm tay Quách Tương, nói. Đi thôi, hai người cùng lướt đi trên mặt tuyết, Quách Tương được Dương Quá kéo đi mấy chục trượng hỏi. Đại ca ca, Nhất Đăng Đại Sư ở chỗ nào thế? Muội nghe Đại Sư nói như ngay bên cạnh mình vậy, Dương Quá hai lần thấy nàng gọi mình là Đại ca ca bằng một giọng rất âu yếm thân thiết thì chột dạ nghĩ thầm. Quyết không để người khác xa vào tình chướng, tiểu cô nương này nhỏ tuổi vô tri, ngây thơ hồn nhiên, phải kịp thời chia tay với nàng ta để khỏi sinh thị phi. Nhưng giữa đầm lầy thế này không thể dừng chân giây lát, càng không thể buông tay nàng ra. Quách Tương nói, muội hỏi gì, đại ca ca không nghe thấy ư, Dương Quá nói. Nhất Đăng Đại Sư ở phía đông bắc cách chúng ta vài dặm, Đại Sư nói tưởng ở gần, thật ra ở xa, đấy là dùng phép. Thiên lý truyền âm, Quách Tương nói, đại ca ca cũng biết phép đó chứ, dạy cho muội với được chăng? Sau này hai chúng ta cách nhau ngàn dặm, muội dùng phép ấy nói chuyện với đại ca ca, chẳng thích lắm sao? Dương Quá cười, nói, gọi là, thiên lý truyền âm kỳ thực chỉ nghe được trong vài dặm đã là công phu cao siêu lắm rồi. Muốn luyện được công lực như Nhất Đăng Đại Sư, người thông minh như cô nương cũng phải luyện đến lúc bạc phơ mái đầu đấy. Quách Tương nghe chàng khen mình thông minh thì cao hứng nói. Muội thì thông minh nỗi gì, chỉ mong bằng được 1/10 mẫu thân muội cũng đã tâm mãn ý túc rồi. Dương Quá chợt thấy nét mặt Quách Tương có vài phần hao hao hoàng dung, nghĩ. Bình sinh nhân vật sở kiến, bất luận nam nữ, nói về thông minh cơ biến, không một ai theo kịp Quách Bá Mẫu, không lẽ cô nương này lại là con gái của Quách Bá Mẫu? Thế gian làm gì có sự trùng hợp thế được, nếu quả thực nàng ta là con gái Quách Bá Mẫu, Quách Bá Bá nhất định không để cho nàng đi loạn ra bên ngoài thế này, bèn hỏi. Lệnh đường là ai? Quách Tương ban nãy chót nói phụ mẫu là đại anh hùng, lúc này không tiện bảo mình là con gái của Quách Tĩnh, Hoàng Dung, chỉ cười, nói. Góc truyện audio.com. Mẫu thân của muội là mẫu thân của muội, con nói tên ra đại ca ca cũng chẳng biết. Đại ca ca, bản sự của đại ca ca so với Nhất Đăng đại sư ai cao hơn? Dương Quá hiện thời đã gần tuổi trung niên, lại từng trải bao đau khổ vì phải chia tay với tiểu long nữ, tuy hào khí không giảm, nhưng tính nết huênh hoang thời trai trẻ đã loại trừ quá nửa, nói. Nhất Đăng đại sư vọng trọng võ lâm, mấy chục năm trước đây tề danh cùng Đào Hoa đảo chủ, là một trong năm đại cao nhân, tức nam đế ta làm sao sánh được với người. Quách Tương nói, nếu đại ca ca ra đời sớm vài chục năm, thì đương thời sẽ có 6 đại cao thủ. Đó là Đông Tà Tây Độc Nam Đế, Bắc Cái Trung Thần Thông, Thần Điêu Hiệp. À còn có Quách Đại Hiệp và Quách Phu Nhân, vị chi là 8 đại cao thủ. Dương Quá không nhịn được hỏi, cô nương đã gặp Quách Đại Hiệp và Quách Phu Nhân hay chưa? Quách Tương nói, muội tất nhiên đã gặp rồi. Hai người đó thích muội lắm. Đại ca ca cũng quen biết họ à, chờ khi xong việc cho Vạn Thú Sơn Trang, muội sẽ cùng đại ca ca đi thăm họ được chứ? Nỗi oán hận của Dương Quá đối với Quách Phù về chuyện chặt tay chàng, sau ngần ấy năm đã nguôi hẳn, nhưng tiểu long nữ bị trúng chất độc đến nỗi phải xa chàng 16 năm, việc đó không thể không làm cho chàng hết sức căm hận Quách Phù, bèn hờ hững nói. Sang năm có thể ta sẽ đi bái kiến phu phụ Quách Đại Hiệp, nhưng phải chờ sau khi ta gặp được thê tử của ta đã, bấy giờ vợ chồng ta sẽ cùng đi với nhau. Vừa nhắc đến tiểu long nữ, lòng chàng trở nên đại phấn chấn. Quách Tương cũng cảm thấy lòng bàn tay chàng đột nhiên ấm lên, nàng hỏi. Phu nhân của đại ca ca nhất định phải đẹp lắm, võ công cũng cao phải không? Dương Quá thở dài, nói. Trên thế gian không ai xinh đẹp như nàng, ồ, nói về võ công thì hiện thời chắc cao hơn ta gấp bội. Quách Tương cảm thấy vô cùng kính nể, nói. Đại ca ca nhất định phải dẫn muội đi gặp phu nhân đấy, có được không đại ca ca? Dương Quá cười, nói. Có gì mà không được. Nội nhân nhất định cũng sẽ thích cô nương, bấy giờ cô nương hãy gọi ta là đại ca ca. Quách Tương sững lại, hỏi, vì sao bây giờ không được gọi thế? Nàng dừng lại một chút, bàn chân phải liền chìm xuống bùn. Dương Quá kéo nàng lướt đi hơn chục trượng, nhìn xa xa thấy có một người đứng trên tuyết, râu trắng rủ dài xuống ngực, thân khoác tăng bào màu xám, chính là Nhất Đăng đại sư, bèn cao giọng lên tiếng. Đệ tử Dương Quá khấu kiến đại sư, rồi hít một hơi kéo Quách Tương lướt nhanh tới. Chỗ Nhất Đăng đại sư đang đứng là bờ đầm, bên ngoài đám bùn lầy, nghe bốn chữ. Đệ tử Dương Quá, Nhất Đăng đại sư vui mừng, thấy chàng vái sát đất, vội đỡ lên, cười nói. Dương Hiền Điệt Thần Công có tiến cảnh thế này, thật đáng mừng. Dương Quá đứng dậy, thấy phía sau lưng Nhất Đăng đại sư có một người nằm trên tuyết, sắc diện vàng vọt, hai mắt nhắm nghiền, trông như một tử thi, bất giác ngẩn ra, nhìn kỹ chính là Từ Ân, kinh ngạc hỏi. Từ Ân đại sư sao vậy? Nhất Đăng đại sư thở dài, nói. Y bị thương bởi trường lực kẻ khác, lão nạp đã tận lực cứu chữa nhưng không cứu nổi. Dương Quá cúi xuống xem mạch cho Từ Ân, thấy mạch đập chậm và yếu, cách quãng lâu mới lại đập khẽ một cái, nếu Từ Ân không có nội công thâm hậu thì đã chết từ lâu, chàng hỏi. Từ Ân đại sư võ công cao thế, không biết sao lại bị kẻ địch hạ độc thủ. Nhất Đăng đại sư nói, khocchuyenaudio.com. Ta cùng Từ Ân ẩn cư tại Nam Hồ, gần đây nghe tin đại quân Mông Cổ đánh thành Tương Dương lâu năm không được, đem quân đi đường vòng tấn công nước Đại Lý, sau đó sẽ đánh vu hồi thành Tương Dương. Từ Ân thấy lão nạp thương nhớ cố quốc mới đi dò la tin tức, dọc đường gặp kẻ địch, đôi bên giao đấu một ngày một đêm, cuối cùng Từ Ân bị hắn đả thương. Dương Quá liền nói, ồ thì ra lão tặc Kim Luân Pháp Vương lại tới Trung Nguyên. Quách Tương lấy làm lạ hỏi. Làm sao đại ca ca biết hắn là Kim Luân Pháp Vương, trong khi Nhất Đăng đại sư chưa nói. Dương Quá nói, Nhất Đăng đại sư bảo Từ Ân đại sư đấu một ngày một đêm, tức là không phải bị kẻ khác dùng gian kế ám toán. Mà thời nay dùng trường lực đả thương được Từ Ân đại sư, chỉ có vài ba người thôi, trong số vài ba người ấy, chỉ duy nhất Kim Luân Pháp Vương là kẻ gian ác. Quách Tương nói, đại ca ca hãy tìm tên gian đồ ấy mà thanh toán đi, được chăng? Như thế sẽ trả thù được cho lão hòa thượng đây. Từ Ân nằm ngang dưới tuyết, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp, lúc này đột nhiên mở mắt nhìn Quách Tương lắc lắc đầu. Quách Tương hỏi, tại sao, đại sư không cần trả thù ư? Ồ, đại sư muốn nói là Kim Luân Pháp Vương rất lợi hại, sợ đại ca ca của Điệt Nhi không địch nổi hắn chứ gì. Khách chương.